Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, ngũ niên tu vi đan. Đối mấy người nói lời cảm tạ, Trầm Phong khoát tay cười nói: Cái này không có gì, đều là người một nhà. Huống chi về sau còn trông cậy vào các vị giúp đỡ tuyên truyền đâu. Đi, mình đều khác khách sáo, xem trước một chút dược hiệu như thế nào. Mọi người gặp Trầm Phong đích thật là thành tâm thành ý đưa tặng, cũng đều vui vẻ ra mặt gật đầu ứng hảo. Nếu như nói mọi người cùng nhau tại gian phòng nói chuyện phiếm, vậy cái này hơn 20 bình diện tích là không có vấn đề. Bất quá bây giờ tăng thêm Mai Nhược Liễu, lập tức 6 người muốn tăng cao tu vi. Tuy nhiên Trầm Phong cũng không cho rằng là chuyện lớn gì, nhưng những người khác lại đều rất trang trọng đi tới cửa bên ngoài, vì mấy người đưa ra địa phương, để tránh bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng đến mấy người. Trầm Phong gặp tất cả mọi người tự giác đứng ở ngoài cửa, chính mình cũng không tốt lắm ngoại lệ, liền đem Mai Nhược Liễu cái kia phần giao cho nàng về sau, cũng đi theo ra ngoài. Phòng lập tức rỗng rất nhiều, mấy người đứng ở nơi đó, lẫn nhau quan sát đối phương, liền thận trọng lựa chọn một cái chính mình cho rằng địa phương tốt, sau đó ngồi xếp bằng. Chú ý như thế, Trầm Phong hơi kinh ngạc, trực tiếp làm đường đậu ăn một lần không phải rồi, còn chỉnh ra cái này đại trận thế, chẳng lẽ còn có thể đem ngũ niên tu vi đan biến thành 10 năm hay sao? Trầm Phong tuy nhiên tâm lý có chút xem thường, nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Dù sao thứ này cùng sinh đầu thai nhi tử một dạng, lần thứ nhất luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, thứ gì đều muốn làm đến tốt nhất. Nếu như về sau lại sinh hắn cái 10 cái 8 cái, đoán chừng trông thấy hài tử đều phải đi trốn. Trong phòng mọi người tại đem mỗi người linh lực tại quanh thân vận hành về sau, nguyên một đám mở ra tay cầm, đem đan dược thả vào trong miệng. Cửa hàng đi ra đồ vật, chỉ ít cho đến bây giờ, còn không có xuất hiện qua giả mạo phi pháp sản phẩm. Cho nên, làm mấy người đem đan dược thả vào bên trong miệng về sau, mang theo cam điềm mà sung mãn nước, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Mắt lạnh bên trong sen lẫn cam điềm bên trong lại bao hàm thảo dược mùi thơm ngát. Đối loại này không cách nào nói mỹ vị, Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt hai người còn thoáng phẩm vị một phen, mà Tôn Tráng mấy người thì giống như trâu gặm mẫu đơn, trực tiếp một miệng nuốt xuống, một tia thấm vào ruột gan mát lạnh, xuôi theo thực quản xuống, một đi ngang qua đi. Toàn bộ thân thể đều giống như nóng bức mùa hè đắm chìm trong rét lạnh thanh tuyền bên trong, khiến người ta có loại không nói ra được dễ chịu cùng thoải mái. Bất quá làm tu luyện chi nhân, tại khắc chế lực phương diện vẫn là muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Cho nên, đợi loại cảm giác này tràn ngập toàn thân thời điểm, mấy người ào ào thu hồi thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ tâm tư, bắt đầu liều mạng vận chuyển thể nội linh lực. Khâu Nguyên Long, Quản Tinh Hà, Trang Bác Dụ bọn người ào ào bao vây tại cửa ra vào, bệ cửa sổ, thăm dò trơ mắt nhìn ăn vào đan dược 6 người. Tâm lý có loại không nói ra được hâm mộ. Dù sao, tư chất thứ này cũng không phải là nói nhà ai hữu tiền, người nào cha quyền lực lớn liền có thể có. Có lẽ đối với kẻ có tiền tới nói, tại đi qua các loại thuốc bổ về sau, đột phá tỷ lệ hoàn toàn chính xác muốn so phổ thông người nghèo lớn hơn một số. Nhưng cuối cùng thất bại cũng đồng dạng không tại số ít. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, tu luyện cường giả bất cứ lúc nào cũng cao hơn ra người khác một phần. Trái lại, làm là người bình thường, cho dù sĩ đồ của ngươi hoặc phương diện khác tốt bao nhiêu, mạnh cỡ nào, gây nên người khác coi trọng tỷ lệ xa còn lâu mới có được tu luyện giả cường đại như vậy. Bởi vậy, trong phòng mấy người, tuy nói địa vị cùng quyền lực đều không thể cùng Khâu Nguyên Long cùng Trang Bác Dụ bọn họ đánh đồng, nhưng tránh thức hâm mộ đối phương lại là Khâu Nguyên Long bọn họ. Dùng Khâu Nguyên Long mà nói tới nói, nếu như có thể để cho mình trở thành tu luyện cường giả, cái kia tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn đều có thể tùy thời từ bỏ. Kỳ thật, phục dụng tu vi đan cũng không có như vậy long trọng cùng phức tạp. Tựa như Trầm Phong, tùy thời đều có thể từ miệng túi lấy ra mấy hạt. Sau đó làm đường đậu đến ăn. Nhưng trong phòng mấy người lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ tinh lực, tất cả đều dùng tại hấp thu dược lực phía trên. Một lần lại một lần không ngừng vận chuyển công pháp. Sợ có một chút xíu dược lực lãng phí. Chừng 5 phút, Mai Nhược Liễu đỉnh đầu. Bắt đầu toát ra từng tia khói nhẹ. Chỉ thấy nàng đột nhiên nhíu chặt lông mày. Trong miệng hét lớn một tiếng. Phá, tràn đầy tại linh lực trong cơ thể. Theo nàng tận lực dẫn dắt, đột nhiên vọt tới áp chế chính mình mấy năm bình cảnh. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang nhỏ. Thể nội tụ tập linh lực, còn như ngông cuồng sóng lớn. Tìm được vỡ đê lỗ hổng đồng dạng, ấm vang tụ hợp vào trong đó, mà Mai Nhược Liễu tinh thần cũng theo đó chấn động, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo sắc bén hàn mang tại hai con ngươi lóe qua thời khắc. Nàng lần nữa thở nhẹ một tiếng, luyện khí tầng 9, Mai Nhược Liễu thanh âm tuy nhiên cũng không lớn, nhưng mọi người cách rất gần, tất cả đều nghe được rõ ràng. Thế mà tấn cấp, mọi người một trận xôn xao. Có thể tấn cấp, vậy nói rõ vấn đề gì? Không chỉ có đan dược là thật, mà lại hiệu quả còn rất không tệ. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể nắm giữ như thế một hạt thần kỳ đan dược. Trong lòng mọi người, không khỏi âm thầm may mắn cùng Trầm Phong giao hảo. Ngay tại lúc đó, Nhất Tĩnh cung mấy người khác, cũng đều đồng dạng tiến nhập thời kỳ mấu chốt. Nguyên một đám khoanh chân ngồi dưới đất. Đỏ mặt tía tai liều mạng tại thể nội vận hành linh lực. Cái này khiến Trầm Phong không khỏi có chút giật mình cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ uống thuốc còn phân cái này nhiều loại phương thức sao? Bất quá cho dù loại mô thức này hấp thu tương đối tốt, nhưng hắn nhưng vẫn là nguyện ý dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Chỉ ít loại kia cùng ăn kẹo đậu giống như, muốn so loại này cùng táo bón giống như tư thế, dễ chịu nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Nguyệt mở to mắt, chỉ thấy nàng một mặt ngạc nhiên nhìn qua mọi người. Tu vi của ta vậy mà lớn một mảng lớn. Sau khi nói xong, lại vui vẻ nhìn lấy Trầm Phong. Người biết không, căn cứ tình huống của ta, muốn tăng lên nhiều như vậy tu vi, ít nhất phải thời gian 5 năm. Thật lợi hại như vậy. Xem ra 5 năm tu vi đan, vẫn là không cách nào tăng lên 10 năm tu vi. Trầm Phong một bộ dáng vẻ khổ não diễu diễu nói. Ách, Dương Tử Nguyệt sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Ý của ta là, đây đều là ngũ niên tu vi đan. Nếu như sách không được 5 năm tu vi, cái kia chính là hàng giả. Trầm Phong cười nói. Người nói là cái này một hạt đan dược, liền có thể tăng lên 5 năm tu vi. Dương Tử Nguyệt một mặt hồ đồ, có chút không dám tin bộ dáng hỏi. Đợi Trầm Phong mỉm cười gật đầu về sau, Dương Tử Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng. Oa, Mai tỷ, nam nhân của ngươi hảo lợi hại. Cái này một cuống họng, kém chút đem Trầm Phong hô lên một trán nhi hắc tuyến. Trong lúc nhất thời, thật không biết nên như thế nào nói tiếp. Có lòng muốn trêu chọc một câu, nhưng nhìn đến Mai Nhược Liễu nhìn chằm chằm ánh mắt, liền tắt tâm tư. Thành thành thật thật đợi ở một bên. Cũng chính là Dương Tử Nguyệt như thế hống một tiếng. Mấy người còn lại cũng đều ào ào mở to mắt. Quái dị mà nhìn xem Dương Tử Nguyệt. Một bộ im lặng biểu lộ. Thế nào? Có không có thu hoạch gì? Trầm Phong gặp tất cả mọi người đứng lên, liền mở miệng cười nói. Ha ha, thu hoạch, đương nhiên là có. Mà lại rất thoải mái. Tôn Tráng trước tiên mở miệng nói. Cái chữ này dùng tốt, rất thoải mái. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cũng theo phụ họa. Tuy nhiên Nhất Tĩnh cung người, đều không có giống Mai Nhược Liễu như vậy. Trực tiếp tăng lên đẳng cấp, bất quá lập tức thu hoạch 5 năm tu vi. Cái này đồng dạng là kiện vô cùng hiếm thấy chuyện tốt. Một đám người đang giao lưu với nhau một hồi tâm đắc về sau, Khâu Nguyên Long bọn họ liền đi bận bịu lộ quân lương sự tình. Đoàn cố vấn bên kia, cũng căn cứ Trầm Phong ý kiến, đi tìm thân đồ Nguyên Võ Thương Lượng như thế nào tiến một bước tăng cường Kiến Long thành trị an. Cùng gian tế thẩm tra. Dù sao, giống anh em nhà họ Lữ loại tình huống này, vẫn là phải muốn tiến hành nghiêm tra cùng dự phòng. Tuy nói hiện tại biết đối Bách Tính hạ độc người, 89 phần 10 là Lữ Hữu Thần. Nhưng ai có thể cam đoan, ngoại trừ anh em nhà họ Lữ bên ngoài, Kiến Long thành bên trong liền không có còn lại gian tế tồn tại. Đối với cái này, Trầm Phong ý kiến là, tận lực dựa theo địa cầu thôn cái chủng loại kia cư ủy hội hình thức. Để khu quản hạt bên trong, tất cả phần tử tích cực đảm nhiệm đầu mục, sử dụng bọn họ quen thuộc tình huống ưu thế, tiến hành truy quét cùng trị an phối hợp phòng ngự. Phải biết, cư ủy hội bác gái cùng mặt trời mới mọc quần chúng chiến đấu năng lực cùng kinh nghiệm, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Mặt khác, tại tuyên truyền phía trên, Trầm Phong cũng để cho người đem An lão gia tử gọi đi qua. Tại đi qua một phen thương lượng cùng căn dặn về sau, để cái kia một bên lung lạc tới văn nhân, cũng căn cứ tình huống, phát huy chính mình ánh sáng và nhiệt độ, lại một lần nữa tăng lớn tuyên truyền cường độ, dùng phô thiên cái địa tích cực năng lượng tuyên truyền, đến cho bách tính cố lên động viên cùng dự phòng bị người xấu sử dụng. Đối với những chuyện này, tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì ý phản đối. Ào ào dựa theo Trầm Phong ý kiến mỗi người công việc lu bù lên. Cũng không lâu lắm, trong phòng, liền chỉ còn lại có Nhất Tĩnh cung người cùng Trầm Phong phu thê. Kiến Long thành tình huống, mọi người cũng nhìn thấy, tình thế vô cùng không tốt. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì. Nơi này dù sao cũng là chúng ta đế quốc của mình. Một khi thật bị Vô Vân quốc chiếm lĩnh, vậy chúng ta liền sẽ trở thành không nhà để về, mặc người chém giết dân mất nước. Trầm Phong nhìn lấy mọi người, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể trước mang một bộ phận lương thực trở về, thuận tiện lại đem ta dự định bán ra tu vi đan sự tình tung ra ngoài. Ta muốn hấp dẫn một số môn phái tham dự vào, mọi người cùng nhau chống cự ngoại địch. Kỳ thật vô luận là bách tính vẫn là môn phái, một hoàn cảnh yên ổn cũng nên so một tòa bị địch quân chiếm lĩnh hoặc khốn tử thành chỉ thuận tiện rất nhiều. Các ngươi cũng không cần cố ý làm chuyện gì, chỉ cần thông qua một số con đường đem tin tức truyền ra ngoài là được. Cái này hiển nhiên không có vấn đề gì. Huynh đệ chúng ta bốn người cam đoan để tất cả môn phái đều biết chuyện này. Trần Phàm mở miệng đáp. Trầm Phong nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nói, ngoại trừ cái này sự kiện, ta quan tâm nhất vẫn là Phi Tiết Trấn. Cho tới bây giờ, bên kia không ai cấp ta tin tức. Nếu như các ngươi có biện pháp nào, ngược lại là có thể đối với chuyện này giúp ta ra chút khí lực. Mặc dù nói đi ra có lẽ không quá thỏa đáng, nhưng chỉ cần có thể giúp đạt được ta, nhà mình huynh đệ nha, ta cũng đương nhiên sẽ không thua lỗ mọi người. Chấm ngoặc kép, một đám người trong phòng hàn huyên thật lâu. Cuối cùng, ngoại trừ Dương Tử Nguyệt nên Mai Nhược Liệu yêu cầu tạm thời lưu lại bên ngoài, Trần Phàm cùng Tôn Tráng bốn người tại Trầm Phong chỗ đó lấy một chút lương thực về sau, cưỡi ngựa rời đi khách sạn. Còn bọn họ là như thế nào tránh đi phía ngoài địch quân, một mực không người biết được. Ngay tại Trầm Phong vừa mới đem bốn người đưa đi, một mực tại lầu một chờ đợi Tần Vận Sinh, phát hiện mình rốt cục có cơ hội, vội vàng đi theo Trầm Phong sau lưng đi vào trong phòng, dự định hướng Trầm Phong thương lượng một ít chuyện. Ngay tại hai người trong phòng lúc nói chuyện, thân đồ Quang Viễn cùng Nên Tu Vi hai người cũng dẫn người đem Lữ Hữu Thần tòa nhà vây lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.